trời sinh cốt phú quý. Chương 11 giờ 11, bảo ca người trong giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tắc Mẫn trong miệng Đào Ca chính là kim cẳng đầu đường đêm hôm đó thu 200 tệ của Chu Hạo Hải. Về sau sợ tè ra quần Mã Tử. Lạc Bạch cười như không cười nhìn xem Mã Tử. Người quen a, Đào Ca. Đào Ca trông thấy Lạc Bạch, mắt tối sầm lại, kém chút ngồi rớt xuống ghế. Cái cằm ba lớp nọng run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống luông tuông. Gã khẩn trương en sợ hãi. Nhưng bên người tiểu đệ không biết rõ tình hình a, tưởng rằng đại ca nó nóng. Tranh thủ thời gian trái phải tiến lên cầm giấy cứng hỗ trợ quạt gió. Mát mát a, bọn tiểu đệ này đều là học sinh cấp 3 thành phố Trường Kinh. Trong đó có 4 cái nam sinh cùng lớp với Vương Tắc Mẫn và Chu Hạo Hải. Bọn hắn không biết tin tức Hồng Bang bị bắt. Coi Đào Ca từng tiến vào Hồng Bang, là người trong nghề, thế là đều tìm tới dựa vào. Lại không biết Đào Ca nhập Hồng Bang là góp đầu người. Đi vào không đến nửa ngày thời gian là các anh cảnh sát đến. Hồng Bang cùng ngoại lai Hắc Bang quân lính tan rã. Phó bang chủ đi ăn cơm nhà nước. Đại ca thì xảy ra tai nạn xe cộ chết ngát. Đào Ca bị bắt vào. Giao xong nộp tiền bảo lãnh mới ra ngoài. Vây quanh Đào Ca quạt gió có thanh niên tóc húi cua nói. Tụi bắc mang tới bé học sinh sơ trung cháu ngoan của đảng tới gặp Đào Ca là xuẩn a, vẫn là heo. Một người thanh niên khác nói. Ngay cả đệ đệ trong nhà cũng mang đi ra rồi hả? Hiện tại xã hội đen đều phải mang theo người nhà. Không phải tao nói chứ. Chu Hạo Hải mày vẫn là đừng có tham gia mấy cái nai. Mau về nhà mà đút sữa đệ đệ đi. Lời vừa nói ra, cả đám cười vang. Trong đó 4 cái nam sinh lại đều cảm thấy xấu hổ. Bao bọc vây quanh Chu Hạo Hải. Chu ca, mày làm sao đem cái tiểu hài mang tới? Cái này, không tử tế a. Nói thật, bọn họ cũng đều biết mình đồ xấu xa. Thế nhưng không nghĩ tới chuyên dọa nạt trẻ nhỏ. Đúng vậy a Chu ca. Có cái gì thâm cừu đại hận? Đánh một trận là được. Làm gì kéo trên đường đến? Sách. Vừa nhìn liền biết là bảo bối trong mắt giáo viên. Học sinh ba tốt, mọt sách. Này, em trai, nghe mấy anh, đi về nhà. Trong đó một cái nam sinh còn móc ra mấy tệ đút cho Lạc Bạch. Mua kẹo đi về nhà ăn. Lạc Bạch mặt không đổi xác nhận lấy mấy khối tiền. Cảm ơn anh trai nha. Đừng nói, ra tay rất xa hoa. Cái này mấy tệ, mười mấy đồng tiền. Ở lúc sau này liền tương đương với chừng 100 tệ. Mấy người cười, rất ngoan rất có lễ phép. Vô ý thức đều cảm thấy Chu Hạo Hải. Thằng này thật không có lương tri mỹ đức. Bọn hắn hỗn đen, cũng giảng nghĩa khí, giảng đạo nghĩa. Lại có cái gì thâm cừu lớn oán. Không cần thiết như thế hại người ta. Chu Hạo Hải nằm ngửa mặc cho bọn hắn khinh bỉ. Ở trong lòng lạnh lùng nghĩ tao chờ tụi bay bởi vả sưng mặt. Vương Tắc Mẫn lại nhìn xem Lạc Bạch động tác thuần thục lấy tiền. Nhớ tới vừa rồi kia khuyên Lạc Bạch đi về nhà mà cho 10 tệ. Trong nhà tuy có tiền, nhưng một tháng tiêu vặt cũng có 50 tệ. Thanh niên trẻ trâu tóc húi cua không có hảo ý gọi lại Lạc Bạch. Nhóc ở nơi này đi, nhận biết cái người gọi là Lạc Bạch sao? Gọi hắn ra đây, chúng ta có chút chuyện muốn tâm sự với hắn. Sự tình hoàn thành. Chúng ta Đào Ca liền mang nhóc đi chơi. Bọn Chu Hạo Hải tưởng họ muốn buông tha tiểu hài này. Thế nhưng không ngờ đám kia liền càng muốn đem cậu nhấc lên thuyền giặc. Giáo huấn xong cái kia gọi là Lạc Bạch, lại đem tội đẩy lên tiểu hài này trên thân. Dù sao vị thanh niên phạm pháp cũng không chịu tội gì. Xem thấu dự định của thanh niên tóc húi cua mấy người trợn mắt nhìn. Buồn nôn nhất loại rác rưởi này không giảng đạo nghĩa. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Bạch, hy vọng cậu đừng nhận lời. Vương Tắc Mẫn cùng Chu Hạo Hải không nói. Cái trước nhìn ra điểm môn đạo, cái sau là hô bảo ca người. Chu Hạo Hải chào phúng, đừng tú trí thông minh. Trước tiên đem lớp 10 đọc đi lên, mày là lưu ban 3 năm đi. Phốc, tóc húi cua thanh niên mặt mũi muốn rớt xuống. Thẹn quá hóa giận, tay áo vén đến một nửa. Đã thấy Lạc Bạch đẩy ra đám người, đứng tại Đào Ca trước mặt. Đào Ca, Phanh một tiếng, Đào Ca té ngã trên đất, liền băng ghế mang cái bàn lăn lộn. Sau một lúc lâu bay nhảy lấy đứng lên, chạm đến Lạc Bạch cười. Giật mình nhớ tới Kim Cẳng đầu đường trong sàn nhảy đánh tơi bời Phó Bang đại ca. Bảo ca, cũng là nụ cười ngày ấy. Phó Bang đại ca liền bị đánh què luôn. Công an tiến đến bắt còn coi cậu thành học sinh đáng thương. Đào Ca đời này đều chưa thấy qua nhân vật nham hiểm như vậy. Đào Ca biến mất mồ hôi lạnh trên trán, cần đẩy ghế đến Lạc Bạch sau lưng. Nào dám, Bảo ca gọi ta Tiểu Đào là được. Tiểu Đào, đám người nhìn Lạc Bạch thuần lương nhu thuận xinh đẹp, lại nhìn toàn thân cao thấp ba tầng dầu trơn diện mạo hung ác giống tội phạm giết người Đào Ca. Thanh xuân phóng đãng nam nhân mộng tựa như nát vào hôm nay vô tình ồn ào náo động trong gió. Tóc húi cua thanh niên. Đào ca quạt hương bổ bàn tay liền hướng tóc húi cua thanh niên trên đầu vỗ tới. Hô cái gì hô, không gặp Bảo ca ở đây sao? Quay đầu lại hướng Lạc Bạch lấy lòng cười. Bảo ca, tiểu đệ không hiểu chuyện. Ngài chớ trách, Đào ca nhận chết chính là Lạc Bạch báo cảnh. Đem thành phố Trường Kinh hai cái đại bang phái bứng lên hết. Kết quả là, Lạc Bạch bình an vô sự, không có bị trả thù. Nói rõ cậu ta có hậu trường cường đại, có thể hắc bạch hai đạo đều có người. Mà người như vậy vật, nơi nào là lừa gạt một chút học sinh cấp 3 thu chút phí bảo hộ Đào ca nào dám đắc tội. Đào ca, Bảo ca, ngài có việc cứ việc phân phó. Bao trên người ta, các người đều tới nhận biết Bảo ca. Về sau nhìn thấy phải cung kính. Đám người mộng bức, Bảo ca, mấy cái huynh đệ đồng loạt nhìn về phía Chu Hạo Hải. Cái sau buông tay, ôi đau mặt quá, Vương Tắc Mẫn, thật đúng là Bảo ca người trong giang hồ a. Lạc Bạch đem ghế đẩy trở về, cười cười, nghe nói chú muốn tìm Lạc Bạch, muốn tặng hắn hai cái đùi. Đào ca miễn cưỡng cười, dưới đáy có cái muội tử, thấy ngứa mắt tìm tôi ra mặt cho nàng. Bảo ca nếu là trùng hợp nhận biết Lạc Bạch, nói một tiếng là được. Tôi lập tức quay đầu về thành phố Trường Kinh sẽ không tìm Lạc Bạch phiền phức. Muội tử, Đường Thư Ngọc đi. Lạc Bạch, tôi xác thực nhận biết Lạc Bạch, cũng không phải muốn ngăn cản chú. Nhưng là Đào ca biết Lạc Bạch là cái gì người sao? Khắp nơi tám hương, không ai không hiểu, hắc bạch hai đạo có quan hệ. Liền dặm đội cảnh sát hình sự đội trưởng đều biết. Ngài muốn thật muốn lấy hắn hai cái đùi. Quay đầu toàn bộ thành phố Trường Kinh đều chờ đợi chơi chết chú. Đào ca, không thể đi. Lạc Bạch, Chu Hạo Hải, người nói, Chu Hạo Hải, là thật. Đào ca, cái người để anh đến hại Lạc Bạch, chân chính muốn hại người không phải Lạc Bạch, mà là anh nha. Lạc Bạch thấp giọng thì thầm. Bây giờ thành phố Trường Kinh hai đại phạm pháp tổ chức đều bị thu thập. Không lâu sau liền sẽ công bố ra. Hỗn đen không có tiền đồ. Hiện tại cấp trên vẫn đang tra. Có ít người sớm nhận được tin tức. Sợ bị tra được trên đầu có liên lụy. Cho nên, chú hiểu đi. Hiểu. Đương nhiên hiểu. Không phải liền là sợ bị tra ra cùng hắn cái này từng có án cũ người có gút mắc. Sợ bị liên lụy chậm trễ tiền đồ. Nói đến, Đường Thư Ngọc trong nhà rất có tiền đi. Chính nàng cũng là học sinh tốt. Nghe nói là muốn tiến vào thị nhất trung lớp chọn. Nếu như bị tra ra cùng cái người sống trong nghề này có liên quan, đừng nói thị nhất trung lớp chọn, chính là thị nhất trung đều không nhất định tiến vào được. Tốt, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Trách không được hỏi nàng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nàng ấp úng mập mờ bỏ qua. Đào ca nháy mắt nghĩ thông suốt tầng này, tức thì nóng giận công tâm, hận không thể kéo lấy Đường Thư Ngọc đánh một trận. Đương nhiên hắn lựa chọn tính quên Đường Thư Ngọc cho hắn một khoản tiền, mới khiến cho hắn không nói hai lời đáp ứng sự tình. Lạc Bạch, Đào ca nếu là không tin, chi bằng về thành phố Trường Kinh, chờ cái hai ngày, nhìn có thể hay không lọt vào Lạc Bạch trả thù. Đào ca coi như không tin cũng phải tin. Hiện tại thành phố Trường Kinh tra xét hắc đạo phá lệ nghiêm ngặt. Ninh Giết Lầm cũng không buông tha. Hắn thật vất vả thả ra, cũng không muốn lại đi vào. Nghĩ đến đây, Đào ca biến mất mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lạc Bạch nói ra. Tôi hôm nay đa tạ Bảo ca nhắc nhở. Quay đầu lại sẽ đến cảm tạ Bảo ca. Nói xong, mang theo các huynh đệ vội vàng rời đi. Nói đùa, đồ đần mới trở về cảm tạ. Chu Hạo Hải mấy cái đồng học lưu lại. Không có đi theo Đào ca. Mà Đào ca vội vàng chạy. Đương nhiên cũng không có để ý bọn hắn. Đám người một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lạc Bạch. Chấn kinh với cậu dăm ba câu liền đem Đào ca lắc lư đi. Đúng, lắc lư. Bọn hắn căn bản không tin Lạc Bạch. CMN, chân nhân bất lộ tướng. Chu ca, đệ đệ mày thật trâu bò. Đầu nào sống trong nghề. Trách không được mày không nhìn chúng Đào ca. Nguyên lai trèo lên nhân vật có tầm A. Nên không phải là trèo lên Hắc Bạch hai đạo đều có người Lạc Bạch A. Lạc Bạch đứng dậy. Đi cùng lão bản quán bán hàng mượn điện thoại. Đánh thông điện thoại trở về. Vương Tắc Mẫn hiếu kỳ. Đệ sẽ không phải là thông báo Lạc Bạch đi. Lạc Bạch liếc nhìn hắn một cái. Báo cảnh sát, cậu chỉ điện thoại. Nói ra, hướng thành phố Trường Kinh công an phân cục đã ra báo cáo. Nếu công dân bị uy hiếp sự, phải tin tưởng công an đồng chí. Đám người, chẳng lẽ Bảo ca không phải xã hội đen đen? Lạc Bạch, a, tôi chính là Lạc Bạch. Đám người, Bảo ca, đáng thương Đào ca vừa tới trung tâm thành phố liền bị bắt lại. Quăng vào trong ngục giam. Lúc này nộp tiền bảo lãnh vô dụng. Rắn chắc chắc đóng cửa nửa tháng. Mà cái này thời gian nửa tháng. Đầy đủ cảnh sát dọn sạch thành phố Trường Kinh to to nhỏ nhỏ phạm pháp tổ chức. Đào ca hoàn toàn tin Lạc Bạch. Nếu không vừa mới đến thành phố Trường Kinh. Lời nói cũng chưa kịp thả ra. Hắn tại sao lại bị bắt rồi? Rõ ràng chính là Hắc Bạch hai đạo có người. Đây là cho hắn cái giáo huấn. Cái này thua thiệt. Đào ca ăn hết. Nhưng cái này người. Hắn là nhất định phải trả thù trở về. Đào ca quay đầu liền đem cả kiện sự tình nói cho mình học sinh muội bạn gái. Học sinh kia muội tính cách cũng rất ác độc cay. Bình thường không ít lần khi dễ nữ học sinh. Nghe vậy, quay đầu liền đem Đường Thư Ngọc hận lên. Đường Thư Ngọc, mày dám chơi tao? Nói cái gì giáo huấn người bình thường? Lạc Bạch kia là người bình thường sao? Chờ xem. Có bản lĩnh mày cả một đời đều đừng về thành phố Trường Kinh. Lúc đầu tâm tình kích động. Chờ đợi kết quả Đường Thư Ngọc cúp điện thoại. Cả người sụi lơ trên mặt đất. Nàng không biết sự tình kết quả. Nhưng biết bị học sinh muội ghi hận bên trên hậu quả. Nàng sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Không được. Nhất định phải chuyển trường. Đường Thư Ngọc gọi điện thoại cho nàng cha mẹ. Muốn chuyển trường. Nhưng mà Đường Trấn cùng Lạc Tòng Thi giờ phút này chính bực bội. Trấn an vài câu, căn bản không để ý Đường Thư Ngọc thỉnh cầu. Lúc này, Đường Thư Ngọc nghe phía bên ngoài cười tâu toét tiếng nói chuyện. Trong đó còn có thanh âm của Lạc Bạch. Ả tranh thủ thời gian chạy đến ban công. Quả nhiên trông thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn vây quanh ở giữa là Lạc Bạch. Đường Thư Ngọc đỏ mắt. Lạc Bạch dừng bước lại. Ngẩng đầu xông Đường Thư Ngọc lộ ra âm lãnh cười. Sau đó đối với ả khoa tay hai cái động tác. Chỉ hai chân. Bàn tay thành đao. Tại trên cổ so cái vạch phá cuống họng tư thế. Đường Thư Ngọc lập tức sắc mặt trắng bệch. Nó biết. Biết tất cả. Đào ca sự tình. Văn tỷ trả thù. Tất cả đều là nó làm ra đến. Một cái nông thôn bên trong nhà quê làm sao lại có những cái thủ đoạn như thế. Đường Thư Ngọc rốt cục tin tưởng hàng xóm mấy ngày nay thường xuyên nhắc tới. Lạc Bạch tà tính. Lạc Bạch thu hồi nụ cười. Ánh mắt băng lãnh. Chu Hạo Hải. Đào ca nói muội tử. Chính là nàng. Lạc Bạch gật đầu. Mấy cái nguyên bản còn thật thưởng thức nhan sắc Đường Thư Ngọc liền cả người lập tức run rẩy. Bọn hắn đều còn nhớ rõ lời Đào ca. Thuận miệng nói ra muốn người khác một đôi chân. Chính là người trưởng thành cũng không có ác độc như vậy. Như thế một cái vị thành niên cô gái xinh đẹp. Tâm địa liền có thể ác độc đến loại tình trạng này. Thật sự là đáng sợ. Nghĩ như thế. Tuy là Đường Thư Ngọc lại xinh đẹp. Trong mắt mọi người. Nàng cũng là xà hạt bạch cốt tinh. Dù là Đường Thư Ngọc lại sợ hãi. Ngày tự trường vẫn là đúng hạn đến. Khai giảng cùng ngày. Nàng liền bị tụi học sinh nữ vòng vây hung hăng giáo huấn một trận. 7. 8 cái nữ hài tử am hiểu sâu như thế nào giáo huấn một người. Mà những cái kia giáo huấn biện pháp, vẫn là Đường Thư Ngọc trước kia nói ra. Bây giờ từng cái một hồi báo đến trên người nàng, cũng coi như tự làm tự chịu. Ác hữu ác báo, một trường học o như vậy, không một người nguyện ý trợ giúp Đường Thư Ngọc, mà chính nàng cũng không nguyện ý nói cho lão sư. Bởi vì một khi đâm đi lên, tất cả đều biết nàng từng theo người trong xã hội đen. Như thế, thanh danh của nàng liền sẽ triệt để xấu. Không có cách nào tiến trung học thị nhất trung trọng điểm. Tính toán của nàng, tên kia gọi Văn Văn tỷ nữ hài như thế nào không biết. Đường Thư Ngọc bị bắt nạt đến đưa vào bệnh viện. Sự tình làm lớn chuyện, là Tòng Thi đau lòng phải không được. Không những phải báo cảnh, còn muốn trường học nhất định phải cho cái thuyết pháp. Kết quả tìm hiểu nguồn gốc thật sự cho ra cái thuyết pháp. Chúng ta tra ra, Đường Thư Ngọc đồng học thuê người hung hại người. Nhưng là không nghĩ tới đôi bên xuất hiện tranh chấp. Ở giữa không biết cái nào khâu không may xuất hiện. Dẫn đến thuê người cảm thấy Đường Thư Ngọc hại hắn. Cho nên liên hệ người quen biết cùng một chỗ trả thù Đường Thư Ngọc. Nhưng chúng ta không rõ chính là Đường Thư Ngọc đồng học tại bị khi dễ thời điểm. Vì cái gì không chịu cùng lão sư nói. Phòng hiệu trưởng bên trong. Cũng tới nghe cảnh sát đồng chí thuyết pháp lão sư chủ nhiệm nghe vậy. Lòng dạ biết rõ. Là Tòng Thi không tin. Đáng tiếc chứng cứ vô cùng xác thực. Tính cả Đường Thư Ngọc thuê hung chuyển khoản tiền còn có thể tra được. Dòng dã đến 100.000 tệ. Giáo sư bình thường là hơn mấy tháng tiền lương. Là Tòng Thi mắt tối sầm lại. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phòng hiệu trưởng nhất thời kêu loạn. Đem Lạc Tòng Thi đưa đi bệnh viện về sau. Các lão sư lần lượt đi tới. Liếc mắt nhìn nhau. Đều kinh ngạc tại Đường Thư Ngọc làm người. Dùng kia đến 100.000 tệ trả thù người khác. Nghe nói chỉ là chút ít khập khiễng liền phải trả thù anh họ mình. Còn chỉ định muốn cặp chân của hắn. Quả thực để người không rét mà run. Tuổi còn nhỏ, tâm quá ác. Phòng hiệu trưởng bên trong. Niên cấp chủ nhiệm nói cho hiệu trưởng. Đường đồng học khả năng không thích hợp tiến vào thị nhất trung. Niên cấp chủ nhiệm trước kia rất xem trọng Đường Thư Ngọc. Một mực cổ vũ nàng tiến thị nhất trung lớp chọn. Thậm chí phi thường xem trọng tiềm lực của nàng. Có lẽ có thể xung kích thành phố Trường Kinh làm trạng nguyên. Mà lại niên cấp chủ nhiệm cùng thị nhất trung hiệu trưởng có chút thân duyên quan hệ. Cũng cùng thị nhất trung đề cập qua rất nhiều lần việc Đường Thư Ngọc ưu tú. Căn cứ thành tích cuộc thi mà nói, thị nhất trung bên kia xác thực chú ý Đường Thư Ngọc. Nhưng trải qua nhiều năm cấp chủ nhiệm kiểu nói này, chỉ sợ chuyện này treo. Hiệu trưởng vốn cũng xem trọng Đường Thư Ngọc, chờ mong nàng có thể được trong đó thi trạng nguyên. Lại không ngờ tới nó phẩm tính không chịu nổi. Hắn thở dài. Thành tích học tập mặc dù trọng yếu. Nhưng làm người phẩm tính quan trọng hơn. Hơi không chú ý, đi đường quanh co. Hại người hại mình. Cách chương.